Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2363, chương 2365, bi thương tâm. Phòng bệnh bên trong, Mục Quý Văn vẫn như cũ co quắp ngồi dưới đất, tiếng trầm gào khóc, miệng bên trong nói một chút, xin lỗi, loại hình vân vân lời nói. Tần Dương dựa vào ở trên vách tường. Hai tay khoanh trước ngực phía trước, nhìn chằm chằm cái này nhiều lần hố chính mình nữ nhi lão đầu. Thản nhiên nói, bá phụ, ngươi dạng này không tốt lắm đâu, mỗi lần đều nhường tiểu tuyết giúp ngươi bãi bình phiền phức. Ngươi là ai? Mặc dù chứng kiến Tần Dương cùng nữ nhi cùng một chỗ tiến đến, Mục Quý Văn cũng cho rằng đầu là bằng hữu, tiểu tuyết bạn trai, Tần Dương thản nhiên nói. Mục Quý Văn khẽ giật mình, vội vàng quát, vậy ngươi còn đứng ở nơi này làm cái gì? Nhanh đi cứu tiểu tuyết a! Tần Dương ngữ khí lãnh đạm, coi như lần này cứu, cái kia lần sau đâu? Lần sau ngươi còn không phải sẽ hại chính mình nữ nhi? Có ngươi dạng này phụ thân, tiểu tuyết có thể chịu tới hiện tại, đều xem như trời cao chiếu cố. Ta... Mục Quý Văn cúi đầu xuống, hai tay lôi xé tóc mình, khóc thút thít nói, ta không có cách nào a, ta không có cách nào a. Tần Dương hừ lạnh nói, ngươi không có cách nào, ngươi chẳng qua là vì chính mình nhu nhược kiếm cớ thôi. Ngươi tiếp nhận không thực tế, liền bắt đầu cam chịu, hại chính mình nữ nhi, ngươi cũng xứng làm nam nhân, ngươi cũng xứng làm một người cha. Cũng liền tiểu tuyết tâm địa mềm, nếu đổi lại là những người khác, sớm liền rời đi ngươi người phụ thân này. Mục Quý Văn thủy chung cúi đầu, không phản bác, cũng không mặt mũi phản bác. Tần Dương đi đến đối phương trước người, vỗ nhẹ nhẹ lấy Mục Quý Văn bả vai, nói ra, bá phụ, ngươi cũng nên tỉnh, ngươi xem một chút ngươi hiện tại, nếu như lại chấp mê bất ngộ. Tiểu tuyết liền sẽ vĩnh rời đi xa ngươi. Cái này 2 năm nhiều, tiểu tuyết cũng trải qua rất gặp nhiều trắc trở. Nàng có thể trở về, cũng là tâm niệm ngươi người phụ thân này. Ngươi gia sản không có, lão bà không có, nhi tử không có. Nếu như ngay cả nữ nhi đều ghét bỏ ngươi, ngươi cho dù chết, đến lúc đó mua cho ngươi quan tài người đều không tải. Nhìn xem Mục Quý Văn khóc không nói lời nào, Tần Dương cũng không có tiếp tục thuyết phục. Lần này Mục Quý Văn nếu như có thể nhanh còn quay lại cho kịp là bờ, vậy rất tốt, nhưng nếu như còn u mê không lầm, đến lúc đó dùng thô bạo một chút biện pháp chưa chắc không thể. Rất nhanh, Mục Tư Tuyết trở về, chứng kiến nữ nhi giống như cũng không nhận được cái gì khi nhục. Mục Quý Văn kinh hỉ nói, tiểu tuyết, có phải hay không cảnh sát đến? Quá tốt, nếu như ngươi ra cái gì sự tình, bà cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ngươi là không biết làm như thế nào trả tiền đi. Mục Tư Tuyết lạnh lùng nói, nhìn xem phụ thân đoạn tay một cái cánh tay, trong lòng lại là một trận chua xót. Đem Mục Quý Văn từ dưới đất nâng đỡ, nằm ở trên giường. Mục Quý Văn thần sắc ngượng ngập vậy, nhìn xem nữ nhi cái này 2 năm nhiều thời gian thay đổi có phần lớn. Cảm khái nói, tiểu tuyết thật là càng ngày càng xinh đẹp. Mục Tư Tuyết bắt lấy cổ tay đối phương, vừa dùng tiên lực nhuận nuôi đối phương thương thế, một bên lạnh lùng nói ra, ta lần này đến là bởi vì muốn kết hôn, cho nên nói với ngươi một tiếng, ngươi muốn đến thì đến. Không muốn đi coi như kết hôn. Mục Quý Văn sửng sốt, hắn mắt nhìn Tần Dương, nói ra, là tiểu tử này gặp nữ nhi không theo tiếng. Mục Quý Văn lại nhíu nhíu mày, nhỏ giọng dò hỏi, vậy tiểu tử kia đáng tin không? So với ngươi đáng tin cậy mấy vạn lần. Mục Tư Tuyết nguýt hắn một cái. Mục Quý Văn biểu lộ xấu hổ, do dự một thoáng, tiếp tục hỏi, có tiền không? Có tiền làm sao? Không có tiền làm sao? Chứng kiến phụ thân đến bây giờ còn là bộ này sắc mặt, Mục Tư Tuyết tức giận nói, có phải hay không có tiền, ngươi liền có thể lấy tiếp tục đánh bạc. Ngươi xem một chút, ngươi đem cái này ra làm thành cái dạng gì, ngươi làm sao liền không thể thật tốt làm người đâu. Mục Quý Văn giải thích, không phải, ta ý là có tiền ngươi mới có thể vượt qua thật tốt sống. Đừng như cha ngươi như vậy, ai cũng ghét bỏ, năm đó mẹ ngươi liền là bởi vì ta không có tiền. Mới mang theo đệ đệ ngươi chạy, là chính mình bất tranh khí, oán đến ai? Mục Tư Tuyết hốc mắt nổi lên hồng nhuận phơn phớt, lệ quang lấp lánh, tức giận nói, cái kia cái nữ nhân rời nhà ra ngoài, có thể ngươi còn có nữ nhi à, ngươi còn có gia à, dù là ngươi thành thành thật thật tìm công tác, mà không phải đi tiêm nhiễm những cái kia thói quen, sẽ biến thành như bây giờ sao? Ngươi ở bên ngoài cam chịu, có thể ngươi có hay không nghĩ tới ta cảm thụ. Ngươi ở bên ngoài nhận biết những cái kia hồ bằng cẩu hữu, từng cái cũng nghĩ khi phụ ta. Ngươi biết ta mỗi ngày đêm bên trong đi ngủ, gối đầu bên dưới phóng cái dao găm, có bao nhiêu sợ hãi sao? Ta nhiều ước ao cái khác đồng học, bọn họ phụ thân sẽ bảo vệ mình nhi nữ. Mà ngươi đây, hoặc là cả đêm không về, hoặc là say khướt về nhà, căn bản không biết đi bảo vệ mình nữ nhi. Ngươi biết ta có bao nhiêu hận ngươi, nhiều chán ghét ngươi sao? Nhìn qua cảm xúc kích động nữ nhi, Mục Quý Văn một mặt hổ thẹn, lặng yên không hố tiếng, ôn nhiệt nước mắt theo tú gò má chậm rãi trượt xuống. Mục Tư Tuyết nộ hắn không tranh nhìn xem hắn, khổ sở nói, ta không biết trước đây cái kia thương ta, thích phụ thân ta đi chỗ nào, ta đầu là hy vọng ngươi có thể tỉnh lại một điểm, dù là hơi một chút cũng tốt. Ngày đó mụ mụ ban đầu cũng muốn dẫn ta đi, nhưng ta lựa chọn lưu lại, là bởi vì ta tin tưởng ngươi. Tin tưởng ngươi sẽ giống như trước tái tạo cái này ra. Có thể ngươi nhưng mỗi lần khiến ta thất vọng. Ta không chỉ một lần hối hận, ngày đó vì cái gì không có đi theo mụ mụ rời đi ngươi. Chính là... nhìn xem ngươi lẻ loi hiu quạnh bộ dáng, ta lại vô cùng không nhẫn tâm. Cha, lần này có lẽ là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Ta sẽ cho ngươi lưu lại tiền, về sau đường chính mình tuyển. Nói xong, Mục Tư Tuyết quay người rời đi. Tiểu Tuyết, ngoặc kép, Mục Quý Văn muốn đuổi tới đi, lại phát hiện thân thể không thể động. Bất quá thương thế trên người lại đạt được khôi phục. Bá phụ, Tiểu Tuyết lời nói ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Nếu như ngươi lại không tỉnh ngộ, ngươi khả năng thật muốn mất đi toàn bộ. Tần Dương thở dài, Tiểu Tuyết, Mục Quý Văn chảy xuống thống khổ nước mắt. Cửa bệnh viện, Mục Tư Tuyết cuối cùng vẫn không nhịn được khóc lên. Theo nàng trở thành tiên nhân về sau, đối đãi cảm tình cũng thành thục rất nhiều. Không còn như vậy cảm tính, nhưng lần này chứng kiến phụ thân bộ dáng, cuối cùng vẫn là xúc động nội tâm mềm mại. Ban đầu nàng, tại nội tâm chồng chất quá nhiều oán hận cùng bất mãn. Mặc dù tiếp nhận hạ xuống, nhưng chung quy chồng chất tại trong lòng. Tại cái này một ngày bạo phát đi ra, phát tiết nhiều như vậy năm ủy khuất. Từ 10 tuổi lên, nàng hầu như mỗi ngày đều muốn kéo lấy say khướt phụ thân về nhà. Học biết làm cơm, làm việc nhà, về sau vì tránh né phụ thân chủ nợ quấy rối, có thời gian tàng ở phía xa ngọc mễ bên trong, tùy ý tìm áo khoác, vượt qua một đêm, có khi đêm tối không muốn về nhà, một cá nhân giấu ở bàn học bên dưới, các loại trường học đèn tắt, sau đó liều hai cái bàn học. Nằm tại phía trên, yên lặng nhìn ngoài cửa sổ ngôi sao, vụng trộm thút thít, cũng hoặc là trộm người khác tại bàn học lưu lại bánh mì để lót ra. Tất cả những thứ này, nàng đều đau khổ thừa nhận, chỉ hy vọng phụ thân có tỉnh lại một ngày. Đáng tiếc, cái này một ngày thủy chung không đợi được. Ba, liền tại nữ nhân âm thầm thương tâm lúc, một tay bỗng nhiên nhẹ nhàng rơi vào bả vai nàng bên trên, Mục Tư Tuyết đầu cho là Tần Dương, một bên lau nước mắt, vừa nói, ta không có chuyện gì, để cho ta một cá nhân đợi một hồi, chừa cho hắn bên dưới một khoản tiền, đem cần phải trả nợ còn xong, chúng ta liền ly khai nơi này. Chỉ nói là xong, đối phương lại không có động tĩnh. Mục Tư Tuyết bỗng nhiên ý thức được không đúng, trong lòng giật mình, ngọc trưởng tung bay, bỗng nhiên hướng về sau vỗ tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.